người giỏi chuyên môn đều hiểu xu thế tiêu chuẩn hóa phần mềm về hệ thống máy tính. Thị trường của hệ thống máy vi tính IBM đã đi sâu vào lòng người, họ có thực lực hùng hậu. Còn công ty vi tính của Vương An lại chưa có đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm mới. Hơn nữa hệ thống này cần phải có phần mềm hoàn toàn mới, chắc chắn giá thành sẽ cao, khó được khách hàng chấp nhận. Phần mềm thiếu tính phổ biến lại khó lôi cuốn khách hàng, đó là trắc trở đầu tiên của Vương An. Trong buổi ban đầu, điều làm doanh nhân người Hoa chùn bước không phải là thời gian làm việc ngắn hay dài hoặc khó khăn của cá nhân, mà là những chuyện khiến người ta không hài lòng trong giới kinh doanh. Chẳng hạn nhà cung ứng thường không cung cấp hàng đúng hạn, thậm chí có những nhà cung ứng không thèm chuyển hàng tới, còn khách hàng lại thay đổi ý, thậm chí có người còn bươi móc những ý tưởng mới mẻ của họ. Mong được thanh toán đúng hạn là vấn đề mà doanh nhân thường hay nhắc tới. Trần Bái Huy nói, khi khách hàng đã đến lúc trả tiền, ông thường mất ăn mất ngủ. Khi ông mới bước ra kinh doanh, tình hình chính trị quốc tế thay đổi. Tổng thống Nixon đến thăm Trung Quốc, các nước phương Tây bắt đầu chú ý đến Trung Quốc. Trần Bái Huy bán sản phẩm của mình vào thị trường Mỹ, chủ yếu là New York. Mà những nhà kinh doanh kim hoàn ở New York đa số là người Do Thái, họ thường không trả nợ đúng hạn. Điều đó khiến Trần Bái Huy thấy rất đau đầu. Cuối cùng, ông đành bán xỉ sản phẩm của mình đến Mỹ để trực tiếp khống chế việc tiêu thụ ở nước Mỹ. Từ đó đạt được mục đích đẩy nhanh sự chu chuyển của đồng vốn. Khi một số doanh nhân ký hợp đồng với khách hàng, thường nhắc đi nhắc lại phải thanh toán đúng hạn, nhưng kết quả khiến họ thất vọng. Đã là một doanh nghiệp nhỏ thì rất yếu ớt. Trong buổi đầu xây dựng sự nghiệp, rất nhiều doanh nhân người Hoa bị các công ty lớn chèn ép. Thậm chí khi không trực tiếp cạnh tranh cũng bị đối xử như vậy. Một doanh nhân từng nói, công ty lớn thường bắt nạt công ty nhỏ. Một số công ty lớn thường kéo dài nợ đến 4-5 tháng. Và khi mua hàng của họ, họ cứ đòi điều tra năng lực thanh toán. Họ cho rằng bạn rất mong muốn làm ăn với họ hoặc mong mỏi họ cung ứng hàng hóa. Vì thế bạn phải phục tùng. Do vậy trong rất nhiều trường hợp, thà tôi làm ăn với những người cùng cảnh ngộ thì hơn. Một vấn đề khó giải quyết hơn là việc ký kết một hợp đồng. Trong buổi ban đầu, một số người xem thường họ là doanh nghiệp nhỏ nên cố ý không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, thậm chí đơn phương xé bỏ hợp đồng. Để ký được hợp đồng, một số công ty lớn phải qua nhiều cửa, thậm chí cố ý kéo dài thời gian, loanh quanh như kể lại trải nghiệm của mình. Giành được một bản hợp đồng cũng giống như chụp một cục xà phòng ướt, lúc bạn tưởng rằng đã chụp được, nó lại tụt khỏi tay bạn. Một vấn đề khác nữa là thị trường hoặc dịch vụ của một loại sản phẩm đặc biệt nào đó bị công ty lớn lũng đoạn. Một số doanh nghiệp người Hoa ở lĩnh vực công nghiệp mới thường gặp phải vấn đề này. Khi sản phẩm của họ đã được thị trường chấp nhận, một số tập đoàn tài chính lớn mau chóng đầu tư, thậm chí cạnh tranh lũng đoạn, có ý đồ mua công ty của những doanh nhân người Hoa này. Chẳng hạn sau khi tập đoàn truyền tin Tinh Quang của Hoàng Kim Phú giành được thành công, một tập đoàn tài chính lớn của Hồng Kông mau chóng bước vào ngành truyền tin, tạo ra cục diện lũng đoạn một nửa. Một số nhà báo lập tức phỏng vấn Hoàng Kim Phú, hỏi rằng ông ta có bán tập đoàn của mình không. Ngoài ra, sau chiến tranh thế giới thứ hai, một số quốc gia xuất phát từ tâm trạng dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi đã ra lệnh cấm doanh nhân người Hoa kinh doanh một số ngành nghề, từ đó đẩy họ vào tình trạng chỉ vừa mới xây dựng sự nghiệp đã phải thay đổi phương hướng. Rất nhiều doanh nhân người Hoa than phiền khi họ gặp khó khăn trong buổi ban đầu, không ai giúp đỡ họ ngoài gia đình. Đặc biệt là khi gặp khó khăn về mặt nghiệp vụ, ngân hàng, luật sư và kế toán rất ít khi kịp thời tư vấn cho họ. Vấn đề tồn tại của những doanh nghiệp nhỏ không đáng chú ý. Rất nhiều doanh nhân người Hoa đều trải qua trường hợp như thế này. Khi họ vay tiền ngân hàng không đưa ra lời cảnh báo nào. Nhưng khi một doanh nghiệp đã phát triển đến một giới hạn nào đó, họ không thèm tìm hiểu tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mà cứ đòi mau chóng trả nợ. Có lúc thậm chí, nhân lúc người ta nguy ngập, yêu cầu cải tổ hoặc tiếp quản doanh nghiệp. Trong rất nhiều trường hợp, doanh nghiệp đứng trước hai khó khăn này. Một mặt, việc kinh doanh rất tốt. Mặt khác, từ góc độ kỹ thuật tài chính mà nói, họ sắp phá sản tới nơi. Còn người chủ doanh nghiệp thì không hiểu đúng đắn. Đến khi nước tới chân, họ chỉ đành chạy vạy khắp nơi, vay mượn vốn liếng để rót vào cho doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp người Hoa gặp khó khăn trong buổi ban đầu thường nói rằng, trên con đường xây dựng sự nghiệp có rất nhiều cạm bẫy. Có lúc họ gặp khó khăn về mặt tài chính, kỹ thuật, pháp luật, cũng có khi gặp khó khăn ở mặt nhân sự. Trong quá trình này, không ai bị hụt chân, thường là vì may mắn, chứ không phải đã hoàn toàn hiểu được sự tồn tại của những cạm bẫy này. Những người bước ra làm ăn đều mong muốn có người đứng ở nơi an toàn, thường xuyên nhắc nhở, nếu họ lỡ có hụt chân, người đó kéo họ lên. Trong buổi ban đầu xây dựng sự nghiệp, một số doanh nhân người Hoa đã thuê luật sư và kế toán để tư vấn cho mình, Nhưng nhiều người than trách rằng cố vấn của họ không hiểu quá trình phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp. Thậm chí họ còn hoài nghi các bản báo cáo của doanh nghiệp. Họ cứ đòi kiểm tra sổ sách của doanh nghiệp, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải hạ tốc độ phát triển, giảm thiểu số nợ. Điều thú vị là, ít khi họ thay đổi luật sư và kế toán. Thậm chí một số người chỉ quan hệ với một luật sư đến suốt đời. Chẳng hạn như ông trùm trong ngành công thương như Vương Vĩnh Khánh, Lâm Thiệu Lương. Sau khi họ thành công, họ thường bị giữ mối quan hệ khăng khít với những người có tiếng tăm trong xã hội, bao gồm nhà chính trị, nhà kinh tế học và những người có đức cao vọng trọng trong xã hội. Vương Vĩnh Khánh từng nói, qua lại với những người này không chỉ là một nhu cầu về tinh thần, mà thông qua đó bạn có thể nắm xu thế kinh tế xã hội và phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà người bình thường khó tìm ra. Mặt khác, trong quá trình giao tế, họ dần dần xây dựng được một mạng lưới quan hệ công cộng mang tính bảo hộ để đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra. Đa số doanh nhân người Hoa, ngay từ buổi ban đầu, phải một mình giải quyết các vấn đề. Họ hình dung mình là làm việc trong bóng tối. Ngoại trừ bạn bè và người nhà, không ai khác giúp đỡ họ. Vấn đề này hình thành là bởi, ngoại trừ xã hội không coi trọng những doanh nghiệp nhỏ mới thành lập cũng là do tính cách cá nhân của họ. Rất nhiều doanh nhân người Hoa cứ thích tự mình giải quyết tất cả mọi việc. Có người thậm chí không cần tìm ai cố vấn. Họ quen thu thập thông tin bằng cách của mình. Họ muốn làm việc theo cách của mình. Đối với những người này, phương thức làm việc của chuyên gia quá chậm chạp. Trên thực tế, rất nhiều người trong trường hợp chưa có chuyên gia tư vấn mà vẫn có thể làm rất xuất sắc. Thế nhưng khi gặp phải trở ngại trong kinh doanh, những doanh nhân người Hoa này thường đổ thừa là bởi mình thiếu kinh nghiệm và không tìm được cố vấn. Năm nhỏ đem đến căng thẳng cho cuộc sống gia đình. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, rất ít doanh nhân người Hoa không gặp phải vấn đề gia đình. Khi Vương Vĩnh Khánh mới kinh doanh nhựa, công ty của ông suýt phải phá sản. Cả nhà đều đối diện với một vấn đề chung. Họ có thể mất đi tất cả. Không khí rất nặng nề. Vương Vĩnh Khánh từng cho rằng, người giúp đỡ ông ta nhiều nhất trong sự nghiệp là vợ ông, Lý Bảo Châu. Bà rất hiểu ý ông, khích lệ ông dũng cảm đối mặt với khó khăn. Ông nói, chính là người phụ nữ hiền thục, thông minh này giúp tôi làm nên sự nghiệp. Một số doanh nhân người Hoa thường gặp phải nguy cơ hôn nhân trong giai đoạn đầu. Hoàng Hiệp nhớ lại, sau khi đám cưới tôi vẫn vùi đầu vào làm việc, tôi thường làm việc đến quá giờ, cho đến khi con tôi ra đời. Nhà tôi rất không hài lòng vì tôi thiếu quan tâm chăm sóc bà ấy. Suýt nữa chúng tôi đã phải ly hôn, suýt nữa tôi đã mất vợ. Nhờ bạn bè khuyên can, cả hai vợ chồng mới thương nhau như thuở ban đầu. Giờ đây vợ ông cũng dần dần thích nghiên cứu kỹ thuật nuôi cá như chồng. Đó có lẽ là do truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Trung Quốc. Hồ Ứng Tương, Quách Tú Bình có lẽ là một cặp đẹp đôi trong giới doanh nhân người Hoa, nhưng họ cũng không tránh khỏi va chạm. Hồ Ứng Tương không thích những hoạt động xã giao. Gặp phải trường hợp như thế, ông thường bảo vợ đi giúp mình. Quách Tú Bình phải tiếp đãi hết khách trong nước đến khách ngoài nước, không khỏi ca cẩm. Có lúc Hồ Ứng Tương đang nghỉ cuối tuần với người nhà, đột nhiên nhớ đến công việc. Lần nọ, ông dắt cả nhà đi chơi bằng tàu điện ngầm. Nào ngờ, đến lối ra vào của tàu điện, Hồ Ứng Tương lại sai mỗi đứa con đứng canh ở cửa tàu điện ngầm, bấm đồng hồ, tính xem có bao nhiêu người lên xuống xe. Đó là bởi ông muốn biết xem loại phương tiện giao thông này có ảnh hưởng như thế nào đối với Hồng Kông. Bà vợ dở khóc dở cười, bực bội nói, tôi không thèm đi dạo với ông nữa. Nhưng Hồ Ứng Tương vẫn cần sự giúp đỡ của vợ. Lúc ông ta gặp khó khăn nhất, người vợ thường giúp ông ta rất hữu hiệu. Trong cuốn sách nói về Hồ Ứng Tương có đoạn viết như thế này. Có thể nói khi Hồ Ứng Tương có một ý nghĩ mới mẻ, vợ ông ta là người nghe đầu tiên. Bà nghe có hiểu hay không cũng chẳng biết, nhưng bà nghe rất say sưa. Bà thưởng thức những ý nghĩ mới mẻ của chồng. Bà cũng biết lúc đó ông rất cần một người lắng nghe, một đối tượng để ông giải bày. Bà cũng rất thích nghe ông kể về công việc của công ty, nhưng chưa bao giờ đưa ra ý kiến. Mục đích của bà là muốn tìm hiểu sự nghiệp của chồng bắt mạch tâm trạng của công. Do vậy khi Hồ Ứng Tương buồn bực, nóng nảy và nổi giận, bà thường trải lòng ra an ủi và khuyên nhủ ông. Không có bà, thế giới nội tâm của Hồ Ứng Tương sẽ mất cân bằng, tài năng của ông sẽ không được phát huy ở mức cao nhất. Đối với nhiều doanh nhân người Hoa, vợ của họ không chỉ là những bà nội trợ, mà còn là những trợ lý giúp đỡ họ làm nên sự nghiệp. Trần Thái Phụng, vợ của Trung Chính Quang, ngay từ lúc ban đầu đã là người đồng hành với ông trên con đường xây dựng sự nghiệp. Giờ đây bà là phó tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần xây dựng Trường Cốc, nắm giữ tài chính của công ty. Khi Châu Tử Kính lập xưởng sản xuất bánh đầu tiên, vợ của ông là người giúp ông sản xuất bánh. Khâu Văn Hà là vợ của Vương An, là một trong những đồng sự của công ty máy tính Vương An. Một nhân viên cao cấp trong công ty nói, dẫu cho lúc bà chưa trở thành thành viên của hội đồng quản trị, bà cũng đưa ra nhiều ý kiến rất có ích. Doanh nhân người Hoa rất hiểu sức ép mà mình đem đến cho gia đình. Trung Chính Quang từng nói, đã là doanh nhân thì không tránh khỏi phải làm việc cực nhọc. Điều đó có nghĩa là họ phải hy sinh cuộc sống gia đình. Tôi rất may mắn có một gia đình hiểu tôi, nhưng tôi vẫn thấy mình đem đến áp lực cho họ rất lớn. Quý thính giả đang lắng nghe chương 4 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Chương 4 Quá trình xây dựng sự nghiệp. Để đón nghe nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong phần sau. Phần 6 nhỏ, nguy cơ. Trong 2-3 năm đầu, có rất nhiều doanh nhân người Hoa gặp phải nguy cơ nghiêm trọng. Người ta cho rằng năm đầu tiên là thời kỳ quan trọng. Nhưng trên thực tế, nguy cơ lớn nhất thường xảy ra ở thời gian càng về sau. Thông thường là do chủ doanh nghiệp thiếu kỹ thuật quản lý hoặc không dự kiến được sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Vương An, Vương Vĩnh Khánh, Phùng Cảnh Hỷ đều có trải nghiệm như thế. Những doanh nhân người Hoa khác cũng gặp nguy cơ ở những mức độ khác nhau. Năm 1958, phòng thí nghiệm máy tính của Vương An từ một doanh nghiệp cá nhân chuyên tư vấn chuyển thành một công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vì mở rộng quá nhanh, công ty bắt đầu gặp khủng hoảng về tài chính. Lúc đó Vương An kiếm được một số tiền nhờ bán bản quyền của Vòng Kiến Thức Từ Tính để mua một mảnh đất. Nhưng sau khi thỏa thuận, mảnh đất đó thuộc khu quy hoạch, bao nhiêu vốn liếng bị kìm lại. Vương An đành phải thuê một nhà xưởng khác nhỏ hơn. Công ty ngày càng đi lên, nhân viên cũng ngày càng nhiều, ông bắt đầu thiếu vốn lưu động, mà công ty vẫn phải thuê thêm người mới có thể tăng trưởng ổn định. Thế nhưng các ngân hàng quen biết lại từ chối cho ông vay nợ nữa. Bất đắc dĩ, Vương An chỉ đành nhờ các công ty lớn chi viện. Ngay lúc đó một khách hàng lớn nhất của ông, một doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất thiết bị máy móc, doanh thu hàng năm là 5.600.000 đô la Mỹ. Một giám đốc ngân hàng thân thiết là người trung gian để Vương An liên lạc với công ty nọ. Sau khi tính toán tỉ mỉ, Vương An nhận ra để đảm bảo cho công ty phát triển trong thời gian 1.5 năm cần phải có 150.000 đô la Mỹ. Mùa đông năm 1959, Vương An và công ty này đi đến thỏa thuận. Công ty này sẽ bỏ ra 150.000 đô la Mỹ, trong đó 50.000 đô la Mỹ là đầu tư cổ phần để giành được 25% cổ phiếu của công ty máy tính Vương An. 100.000 đô la Mỹ còn lại là cho vay, lợi tức là 0,25%. Họ còn có những quyền lợi như sau. Tham gia vào hội đồng quản trị của công ty máy tính Vương An, có quyền ưu tiên đối với những sáng chế của công ty máy tính Vương An, đồng thời có thể xem xét sổ sách của công ty Vương An. Đối với Vương An, đây là một hợp đồng vô cùng bất lợi. Đầu tiên, đem 25% cổ phần của công ty máy tính Vương An để đổi lấy 50.000 đô la Mỹ là một cái giá quá cao. Trên thực tế, sau mấy năm công ty đối tác kia đã thu về 10 triệu đô la Mỹ từ công ty Vương An. Thứ đến, Vương An hy vọng thông qua mối quan hệ hợp tác này để học được kinh nghiệm quản lý của công ty nọ. Nhưng kết quả là phát hiện tác phong của công ty nọ rất quan liêu, nội bộ mâu thuẫn nghiêm trọng. Thứ ba, hợp đồng này tăng thêm nhiều nghĩa vụ pháp luật đối với sự tăng trưởng của công ty Vương An. Chẳng hạn như hạn chế phát hành cổ phiếu của công ty. Điều đó được kéo dài cho đến khi công ty đối tác có lợi ích rõ ràng mới sửa chữa. Vương An nói, vừa ký xong hợp đồng, hầu như tôi cảm thấy hối hận ngay. Nhìn lại chuyện này, tôi cho rằng có thể tôi tăng trưởng quá nhanh, nhưng tôi phải trả giá cho điều này. Năm 1964, lại một lần nữa công ty Vương An gặp khủng hoảng. Lúc đó công ty Vương An hợp tác với công ty nọ, phát triển một loại máy chiếu phim. Công ty Vương An chịu trách nhiệm nghiên cứu và sản xuất máy. Công ty đối tác chịu trách nhiệm tiêu thụ. Vì sản phẩm của công ty Vương An rẻ hơn sản phẩm cùng loại của các công ty khác, cho nên lượng tiêu thụ không ngừng tăng lên. Năm 1964, nhờ bán loại máy này mà doanh thu của công ty Vương An vượt quá 1 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng Vương An chưa kịp vui mừng, đột nhiên đã nhận được thông báo rằng công ty đối tác sẽ tự sản xuất sản phẩm này. Công ty Vương An tuy có bản quyền sáng chế, nhưng công ty đối tác không muốn trả tiền bản quyền. Hơn nữa, công ty Vương An không có nhân viên tiêu thụ, cũng không có khách hàng của mình. Họ cũng không thể đưa ra phản ứng gì trước quyết định của công ty đối tác. Điều đó có nghĩa công ty Vương An sẽ mất đi 2/3 doanh thu hàng năm theo kế hoạch. Vương An nhớ lại, quyết định của họ là một cú sốc đối với chúng tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng thu nhỏ ảnh hưởng của nó. Điều may mắn là chúng tôi vẫn còn một sản phẩm mới, có thể tiềm lực thị trường rất mạnh. Loại sản phẩm này có thể bù đắp vào tổn thất mà họ đã gây ra cho chúng tôi. Do vậy, Vương An tập trung toàn lực sản xuất sản phẩm mới, giành được thành công bất ngờ. Từ đó về sau, công ty Vương An phát triển ổn định. Có thể nói Vương An gặp may. Rất nhiều những doanh nhân người Hoa trẻ tuổi khi gặp phải khủng hoảng thì không bao giờ hồi phục được. Sau mấy lần gặp khủng hoảng và lúc gay go nhất, Vương An đều có thể vượt qua được. Mặc dù làm vậy, ông ta đã trả cái giá rất đắt. Nhưng dẫu sao cũng vượt qua khó khăn. Từ đó về sau, công ty máy tính Vương An đã cắm rễ nở hoa trên đất Mỹ. Bảy nhỏ, may mắn. Đa số doanh nhân người Hoa đều nói đến may mắn. Ngay từ lúc đầu, nó đã ảnh hưởng đến quá trình xây dựng sự nghiệp của những người thành công. Trần Tử Hưng, ông chủ tập đoàn Halaban tại Indonesia, là một ví dụ. Ông vừa tốt nghiệp đã bước lên con đường xây dựng sự nghiệp. Lúc đó ông chỉ mới 20 tuổi. Ông thấy rằng, tuy ở Indonesia giao thông rất tiện lợi, nhưng rất ít người có thể mua được một chiếc xe hơi. Xe mô tô dần dần trở thành một phương tiện được ưa chuộng, nhất là thanh niên, vì thế ông quyết định kinh doanh xe mô tô. Ban đầu ông chủ yếu kinh doanh xe mô tô hiệu Quiz của Ý, hiệu Bổn Điển, Tam Diệt của Nhật Bản. Lúc đó người Indonesia vẫn chưa quen với hiệu xe mô tô hiệu Quiz. May sao, Hollywood sản xuất một bộ phim, trong đó nữ nhân vật chính đi loại xe này, và bộ phim được công chiếu rất thành công. Thanh niên xem xong bộ phim thì nghĩ cách tiết kiệm tiền để mua cho được chiếc xe hiệu Quiz. Lúc đó xe này trở thành nhãn hiệu được ưa chuộng nhất. Nhờ ngọn gió đông này, Trần Tử Hưng mau chóng trở thành một thương nhân kinh doanh xe mô tô nổi tiếng. Do vậy, ông giành được quyền đại lý và chế tạo xe Yamaha của Nhật Bản tại Indonesia. Cũng như Trần Tử Hưng, Ngô Quang Diệu, Vương An, Lâm Thiểu Lương, Hồ Ứng Tương cũng thừa nhận đôi lúc mình gặp may. Vương An nói, tôi chưa bao giờ xem thường vận may trong đời mình. Trong cơn khủng hoảng tài chính tại Hồng Kông, Hồ Ứng Tương vẫn có thể mượn được 3 triệu đô la Hồng Kông của ngân hàng Hối Phong. Bao Ngọc Cương bước vào ngành vận tải, hàng hải chưa đầy một năm. Kênh đào Suri đóng cửa, phí vận chuyển hàng hải trên thế giới tăng mạnh. 10 năm sau, kênh đào Suri lại một lần nữa bị đóng cửa. Nhu cầu về thuyền chở dầu của Nhật Bản và các nước phương Tây tăng lên. Đội thuyền của Bao Ngọc Cương lại một lần nữa lớn mạnh. Vì sản phẩm tồn đọng nên Vương Vĩnh Khánh suýt phải phá sản. Thế nhưng nhờ mở rộng quy mô của doanh nghiệp nên được phục hồi. Hoắc Anh Đông, Phùng Cảnh Hỷ, Lý Gia Thành đều đồng thời bước vào ngành địa ốc, gặp phải sự hồi phục của ngành địa ốc Hồng Kông. Chỉ trong vòng mấy năm đã kiếm được một số lợi nhuận cao hơn số vốn đã đầu tư đến mấy chục lần. Rất nhiều doanh nhân người Hoa gặp phải nguy cơ sập tiệm. Thế nhưng bất ngờ có khách hàng đặt loại sản phẩm đặc biệt. Từ nhu cầu này, nhà doanh nghiệp may mắn phát hiện ra một thị trường mới mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Từ đó một doanh nghiệp mới ra đời. Đương nhiên, may mắn chỉ là một trong những nhân tố mà doanh nhân giành lấy thành công. Lâm Thiệu Lương nói, sáng lập sự nghiệp một nửa là nhờ may mắn, một nửa là nhờ sự cố gắng của bản thân. Cần kiệm cố gắng là đức tính của người Hoa. Phương hướng, ý chí sách lược là yếu tố đầu tiên. Không sợ thất bại, phấn đấu không ngừng, suy tính kỹ càng, bất ngờ ra tay là những điều cần thiết của thành công. Quý thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần kết luận của chương 4 Quá trình xây dựng sự nghiệp của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Phần 8 nhỏ kết luận. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, may mắn là một tảng đá thử vàng. Điều này càng làm rõ thêm quan điểm mà chúng tôi đã đưa ra lúc đầu. Quá trình xây dựng sự nghiệp có tính bất xác định, chỉ có những người có thể sinh tồn trong môi trường bất xác định mới có thể trở thành người thành công. Tìm hiểu cuộc sống của các doanh nhân người Hoa được nêu tên trong sách này, bạn sẽ phát hiện ra rằng họ giành lấy thành công là vì họ không an phận, sống một đời sống an toàn và ổn định. Họ theo đuổi thay đổi, tìm kiếm độc lập, không ngừng thay đổi phương thức của cuộc sống. Phương thức hành vi và vận may của họ có nhiều điểm chung. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp của các doanh nhân người Hoa, may mắn và khó khăn luôn đi đôi với nhau. Nhưng khi gặp núi, là họ mở đường lập sông, là bắc cầu, vượt qua rất nhiều cạm bẫy và chông gai, cùng phấn đấu đi đến đỉnh cao của thành công. Quý thính giả vừa lắng nghe hoàn thiện chương 4 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều, chỉnh xây dựng sự nghiệp. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách này.